Chương 1453, Kiếm ý phụ ma. Nhờ vào tại khoảng cách gần khí nhận thế công đem Lăng Trần bước lui, Phong Ma Nhật Tảng cũng là cùng Lăng Trần kéo ra cự ly, rốt cục lấy được một tia thở dốc cơ hội. Tiểu tử này, so với trong tưởng tượng càng khó gặm a, sắc mặt của Phong Ma Nhật Tảng có chút âm tình bất định, khó trách Phong Ma Thập Tam sẽ thảm bại cho Lăng Trần, liền hắn đều thiếu chút nữa thua bởi trong tay Lăng Trần. Huống chi Phong Ma Thập Tam bất quá bây giờ hắn đã xuất thủ, lại không có đường rút lui có thể đi, hiện tại hắn như chủ động lùi bước, chẳng phải vừa vận nghiệm chứng hắn sợ Lăng Trần đáng giận. Tiểu tử này làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lúc này Phong Ma Thập Tam đã bị người cứu tỉnh, hắn nhìn lấy Lăng Trần cùng Phong Ma Nhật Tàng đánh co qua có lại, thậm chí còn chiếm được một tia thượng phong, cũng là nhịn không được trong nội tâm một hồi ngạc nhiên. Người này đến cùng hay là không phải là thanh niên một đời? Chẳng lẽ nói, hắn đã tiêu hóa một bộ phận Vân Trung Quân truyền thừa? Phong Ma Thập Tam ánh mắt lấp lánh không chỉ, nhưng trong lòng thì càng ngày càng khẳng định, nhất định là như vậy. Đáng giận, nếu là đạt được Vân Trung Quân truyền thừa chính là ta, hiện tại ta nhất định so với gia hỏa này mạnh mẽ gấp 10. Phong Ma Thập Tam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lúc này Phong Ma Nhật Tàng, tại lấy được thở dốc thời gian, liền lập tức hai tay kết ấn, chân khí trong cơ thể kịch liệt tuôn động, mà hắn đang điên cuồng tiêu hao chân khí dưới tình huống. Vậy mà một hơi liên tục thi triển hai đạo nhận thuật nì dạ, Phong Ma nhận thuật nì dạ, Bành Hóa thuật phong độn. Ảnh phong xa trong tay Phong Ma thủ lý kiếm đầu tiên là bành hóa thành trọn vẹn gấp hai lớn nhỏ, mà ngay sau đó, này từng đạo Phong Ma thủ lý kiếm liền phân hóa trở thành trọn vẹn tám đạo. Tám đạo Phong Ma thủ lý kiếm, đều là tại Phong Ma Nhật Tàng điều khiển dưới điên cuồng chuyển động, hóa thành một đạo đạo đại phong xa, phảng phất đem hư không cho chia cắt trở thành mấy chục khối. Phong Ma Nhật Tàng muốn nổ lên kia doanh châu thế lực khắp nơi cường giả, mỗi một cao ý đều là sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ đều là biết, trước mắt Phong Ma Nhật Tàng, không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn bạo tẩu, đang muốn buộc phát ra hắn bản thân 10 phần 10 thực lực, để đối phó Lăng Trần nhận thuật nì giả trồng lên, bành hóa thuật lại thêm ảnh phong xa chi thuật, liền bọn họ ở đây từng cái thế lực người cầm đầu, đều kiêng kỵ vô cùng, không có bao nhiêu năm chắc có thể ngăn cản hạ xuống. Huống chi là Lăng Trần tiểu tử, có thể chết tại toàn lực của ta, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Phong Ma Nhật Tàng bản thân, trong mắt cũng là dày đặc mang chớp động, khoe miệng của hắn rồi đột nhiên nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, sau đó tại bàn tay hắn đống nhiên vung lên, kia giữa không trung tám đạo bành hóa ảnh phong xa, cũng là đột nhiên xé rách hư không, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Đối mặt với tám đạo ảnh phong xa công kích, Lăng Trần không chút nào không sợ hãi. Trong mắt không có một tia gợn sóng, mi tâm của hắn đột nhiên rạn nứt, sau một khắc, từ khe nước kia bên trong, đột nhiên có một cỗ cực kỳ khổng lồ kiếm ý, dâng lên suy suy suy thanh kim hai loại nhan sắc kiếm ý, giống như thủy lưu đổ vào trong tay lôi âm kiếm, mà ở kiếm ý này sau khi tới nước, kia lôi âm kiếm trên thân kiếm, cũng là phảng phất có từng tấc một hỏa diễm nhen nhóm lên, cũng tại đây hỏa diễm tràn ngập, phong mang tăng vọt. Đây là kiếm ý phụ ma, cách đó không xa, Liêu Sinh Tông. Nghiêm thấy như vậy một màn, đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên đại biến, nghẹn ngào cả kinh nói. Không có khả năng, không phải là kiếm ý đẳng cấp phải đạt tới thánh cấp đỉnh phong, mới có thể thi triển xuất kiếm ý phụ ma thủ đoạn mà, tiểu tử này kiếm ý, cường độ rõ ràng còn chưa đủ a. Phụ cận cung bổn gia tộc kiếm hào nghe vậy, cũng là biến sắc, vẻ mặt không tin. Nhưng mà tuy hắn trên miệng nói tuyệt đối không tin, thế nhưng rất rõ ràng, Lăng Trần trước mắt chợt thi triển, lại chính là kiếm ý phụ ma thủ đoạn, không thể nghi ngờ cư nhiên là kiếm ý phụ ma, tiểu tử này lại vẫn nắm giữ một chiêu này. Bắc Xuyên đại trưởng lão đồng dạng là vẻ mặt chấn kinh. Bắc Xuyên dạ nhịn không được vấn đạo đại trưởng lão, cái gì là kiếm ý phụ ma? Kiếm ý phụ ma là một loại chuyên thuộc về kiếm khách cường đại thủ đoạn. Bắc Xuyên đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, nói tiếp: tin đồn tại kiếm ý đẳng cấp đạt tới thánh cấp đỉnh phong, liền có thể đủ thúc dục kiếm ý, đối thủ bên trong bảo kiếm tiến hành phụ ma, dùng cái này để kích thích trong tay bảo kiếm uy lực, trên phạm vi lớn đến để thăng bảo kiếm uy lực. Bất quá, thi triển ra kiếm ý phụ ma điều kiện tiên quyết, đó chính là kiếm ý đẳng cấp đạt tới thánh cấp đỉnh phong, đây là hoặc không thể thiếu điều kiện. Vậy vì cái Lăng Trần gì có thể thi triển kiếm ý phụ ma? Bắc Xuyên dạ ngẩn người, Lăng Trần kiếm ý tuy cường đại, ngược lại bất quá là vừa mới tăng lên tới thánh cấp trung giai mà thôi, cự ly thánh cấp đỉnh phong, còn kém vô cùng xa a yêu nghiệt. Bắc Xuyên đại trưởng lão chỉ nói hai chữ, tiểu tử này, là chân chính kiếm đạo yêu nghiệt. E rằng tại ta Doanh Châu trong lịch sử, chỉ có cực thiểu số mấy vị cổ đại kiếm hào có thể tới cùng so sánh. Nghe được lời này, Bác Xuyên Dạ cũng là nhịn không được nắm chặt nắm tay, này của hắn cái đối thủ, càng ngày càng để cho hắn cảm thấy trọng áp trên vai à. Lúc trước Bác Xuyên Dạ vẫn còn muốn tìm một cơ hội khiêu chiến Lăng Trần, thế nhưng hiện tại, nội tâm của hắn cơ hồ là có dũng khí khó có thể vượt qua cảm giác. Cùng người như vậy làm đối thủ, không biết đến tột cùng là vinh hạnh, hay là bi ai. Kiếm ý phụ ma hoàn thành chốc lát, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm, tựa hồ cũng là hoàn toàn biến thành một mồi lửa diễm chi kiếm, ở trên phong mang nhảy lên, trong hỏa diễm xen lẫn lôi đỉnh, để lộ ra hủy diệt chi uy. Veo tại kiếm ý phụ ma hoàn thành chốc lát, Lăng Trần thân ảnh cũng là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, trong tay phảng phất là thiêu đốt lên hỏa diễm bảo kiếm, từ giữa không trung chợt lóe lên, từ kia tám đạo phong ma thủ lý kiếm bên trong mãnh liệt bắn mà qua. Chỉ thấy được giữa không trung hỏa tinh bắn ra bốn phía, mọi người không thấy rõ Lăng Trần đến cùng ra mấy kiếm, nhưng thấy được Lăng Trần thân ảnh từ giữa không trung hiện lên, liền từ kia tám đạo như đại giống như quạt gió phong ma thủ lý kiếm trong đó mặc đi qua. Thật nhanh, không ít kiếm hào đều là không khỏi nhãn tình sáng lên, Lăng Trần không chỉ bản thân tốc độ nhanh, kiếm của hắn nhanh chóng nhanh hơn, e rằng đây là kiếm ý phụ ma mang đến hiệu quả, rốt cuộc bọn họ ở đây tất cả mọi người, cũng còn không ai có thể hiểu rõ kiếm ý phụ ma tình trạng, càng không người nào biết uy lực của nó. Trở về phong ma nhật tàng, dù sao cũng là phong ma nhất tộc đại trưởng lão, chuyên bá tiếng tăm toàn bộ doanh châu nhất lưu cường giả, thực lực không phải là phong ma thập tam có thể so sánh. Chỉ thấy được hai tay của hắn co rút nhanh, kia tám đạo bành hóa phong ma thủ lý kiếm bị hắn điều khiển được phong sinh thủy khởi, phong xa thế công một sóng hợp với một sóng, thủy trung bao phủ Lăng Trần, không có lộ ra bất kỳ một tia sơ hở. Nhưng dù vậy, tại Lăng Trần tả xung hữu đột, phong ma nhật tàng như cũ hiển lộ có chút rách dưới, có chút hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, mệt mỏi ý vị, khách quan, ngược lại là Lăng Trần tại kiếm ý phụ ma trạng thái, thế công vô cùng lăng lệ, không chết không lui địa thẳng hướng phong ma nhật tàng. Làm sao có thể tiểu tử này có thể cùng đại trưởng lão bất phân thắng bại phong ma thập tam, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc. Lăng Trần lúc trước ở trước mặt mọi người đại phát thần uy, đó là dựa vào lực lượng Vân Trung Quân, thực lực của bản thân Lăng Trần, cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi. Không nghĩ được, đối phương vậy mà có thể cùng phong ma nhật tàng đánh cho có tới có quay về, cho dù là ở phía sau người thi triển tuyệt học, liền nhận thuật nì dạ chồng lên loại này ẩn dấu chiêu. Số đều thi triển xuất ra, cư nhiên cũng không có thể làm gì được Lăng Trần. Tờ S hôm nay thứ 15 càng đến, bạo càng chấm dứt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích S cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.